Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Tiêu Văn nhìn mặc Dương Thiên Quân kia khó coi sắc mặt. Trong lòng cười, hắn muốn thu thập này chỉ trốn trốn tránh tránh lão thử thật lâu. Chỉ là vẫn luôn không nắm chắc tìm được siêu thoát giả tổ chức hang ổ đêm này nhổ tận gốc. Cho nên kiềm chế không nhúc nhích bọn họ. Hiện giờ đại quân tiếp cận. Hắn còn có cái gì nhưng do dự đâu. Tiêu Văn bàn tay vung lên. Đối phía sau vô số luân hồi giả nhóm phân phó nói. Động thủ, mà này đó luân hồi giả nhóm sớm đã thu được chủ thần phát tới tin tức. Tự nhiên là ngoan ngoãn chờ phán xét phán lớn lên người nói. Che trời lấp đất luân hồi giả đại quân nghiền áp qua đi. Cố nhiên có thực lực cường đại siêu thoát giả giết chết không ít luân hồi giả. Nhưng này đối luân hồi giả đại quân số lượng tới nói chỉ là muối bỏ biển. Cả tòa siêu thoát giả tổ chức tổng bộ luân hồi giả cường giả nhóm thật giống như một chén nhỏ thủy. Bị sóng gió động trời cấp một cơn sóng đánh lại đây. Hoàn toàn cuốn vào biển sâu chúng không thấy bóng dáng. Tiêu Văn vẫn luôn sống chết mặc bay. Hắn nhìn chằm chằm mặc Dương Thiên Quân cái này siêu thoát giả tổ chức thủ lĩnh. Để ngừa hắn chạy trốn. Bất quá mặc Dương Thiên Quân hiển nhiên là đối chủ thần không gian hiểu biết rất sâu. Hắn biết rõ chính mình cho dù chạy đi cũng trốn bất quá bên ngoài vòng vây. Chi bằng liều chết một trận chiến. Cho nên mặc Dương Thiên Quân vẫn luôn cùng tam đại người chỉ huy đại chiến đến chết trận cũng không. Ngờ quá đào tổ, nhìn mặc Dương Thiên Quân hồn phi phách tán. Tiêu Văn mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, nhìn về phía lão người quen Hứa Thần. Hứa Thần thân là không gian chi chủ, hắn năng lực chiến đấu không cường, nhưng hắn chạy trốn năng lực tuyệt đối nghịch thiên. Nề hà Tiêu Văn liền không tính toán buông tha hắn. Riêng phái chủ thần không gian mạnh nhất ba con du hư chi long đuổi theo giết hắn. Đã từng Tiêu Văn lấy đặng từ thân phận bị Hứa Thần dẫn vào siêu thoát giả tổ chức khi Tiêu Văn lộ ra tin tức làm chủ thần không gian luân hồi giả đoan rất một cái siêu thoát giả tổ chức. Phân bộ, lúc ấy đi tham gia tiêu diệt phân bộ này mặc cho vụ luân hồi giả chung liền có một con du hư chi long, còn đem Hứa Thần cấp truy đến suýt nữa không có thể thành công, đào tổ. Mà này ba con du hư chi long chung liền có một con là lúc trước kia chỉ thích khoác lác gánh tội. Thay du hư chi long, nó vẫn là ba con du hư chi long giữa thực lực nhỏ yếu nhất một con. Có thể nghĩ, bị thực lực yếu nhất một con du hư chi long truy đến thiếu chút nữa không chạy thoát Hứa Thần đối. Mặt suốt ba con du hư chi long là cái gì kết cục. Không cần Tiêu Văn lo lắng, Hứa Thần cũng đã đền tội. Hắn đến chết cũng không biết siêu thoát giả tổ chức một sớm bị đoan hang ổ. Hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn bị này không gian chi chủ công lao cũng không nhỏ. Này tòa dầu ở không gian tường kết chung siêu thoát giả tổ chức tổng bộ. Cứ như vậy ở Tiêu Văn xuất lĩnh vô số luân hồi giả đại quân hoàn toàn hủy diệt rồi. Tiêu Văn bắt được mặc Dương Thiên Quân đám người lưu lại di sản. Thân là ở chủ thần không gian địa vị rất cao lại thần bí khó lường tranh án. Mặt khác luân hồi giả không ai dám cùng hắn đoạt này đó di sản. Cho nên lần này Tiêu Văn lại làm hắn tiểu kim khố phong phú không ít. Bất quá Tiêu Văn nhìn mặc Dương Thiên Quân lưu lại di sản chung giống nhau kỳ vật. Trong lòng có chút kỳ quái. Này viên thoạt nhìn giống một viên phỉ thúy điêu khắc thành hạt giống đến tột cùng là cái gì hạt? Giống, hắn chủ thần cơ sở dữ liệu cũng không có như vậy hạt giống số liệu tồn tại. Này viên hạt giống thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chỉ là một viên phỉ thúy điêu khắc, tiểu trang trí phẩm, nhưng có thể bị mặc Dương Thiên Quân cất chứa lên tự nhiên có nó độc đáo chỗ. Tiêu Văn liền từ phỉ thúy hạt giống mặt trên cảm ứng được khổng lồ vô cùng sinh cơ. Loại này sinh cơ cũng không phải bình thường sinh linh phát ra sinh cơ. Phảng phất như là một cái sinh cơ bừng bừng như mặt trời ban trưa tiểu thế giới phát ra sinh cơ. Giống nhau. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đêm này viên kỳ quái phỉ thúy hạt giống coi như không biết tên kỳ vật mang. Về chủ thần không gian, luân hồi giả đại quân người sống sót hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng vấn đề tự nhiên có hắn chủ. Thần bản thể chế tạo hệ thống trình tự dựa theo quy định tốt pháp. Tiêu Văn cái này chủ thần ý thức không cần phải xen vào này đó. Hắn thưởng thức này viên hạt giống. Ở trở lại chủ thần không gian sau, hắn cùng bản thể liên hệ càng chặt chẽ. Có thể vận dụng lực lượng cũng càng nhiều. Hắn mơ hồ cảm ứng được này viên phỉ thúy hạt giống tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Thật giống như là thứ gì một bộ phận bộ kiện. Vận mệnh chú định có loại kỳ lạ lực hấp dẫn làm hắn cảm ứng được. Hắn có thể xác định này phân lực hấp dẫn chân chính hấp dẫn hẳn là trong tay hắn này viên hạt giống. Tiêu Văn dùng mọi cách thủ đoạn, trước sau không có thể tìm ra kia phân vận mệnh chú định lực hấp dẫn đến tột cùng là đến từ phương. Nào, lúc này bị hắn quên đi thật lâu Nguyệt Chi Lưu tới tìm hắn. Đánh gãy hắn suy tư, nhưng thật ra làm hắn đem phỉ thúy hạt giống tạm thời buông xuống. Tiêu Văn lúc này ở tại hắn cấp chính mình ở chủ thần không gian an bài trong phòng. Vì đặt hắn tránh án đặc thù địa vị, hắn đem chính mình cái này Tiêu Văn thân phận cũng đắp nặn thành một cái thần bí khó lường cao. Quyền hạn luôn hồi giả, nếu hắn lấy chủ thần thân phận xuất hiện, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều luôn hồi giả nhóm âm thầm phản loạn tâm tư. Rốt cuộc có trí tuệ cùng cảm tình chủ thần sẽ có bất công. Bọn họ sẽ lo lắng hắn cái này chủ thần xử sự không hề như vậy công chính công bằng. Chi bằng hắn lấy cao quyền hạn luân hồi giả hiện thân. Cấp luân hồi giả nhóm tạo một mục tiêu. Hảo hảo cấp chủ thần bán mạng. Sớm hay muộn có một ngày các ngươi cũng có thể phấn đấu đến ta cái này tương đối tự do cao quyền. Hạn địa vị, loại này lừa dối hiệu quả hiển nhiên thực không tồi. Ít nhất trước mắt chủ thần không gian luân hồi giả nhóm đều bị hắn lừa dối què. Mỗi người tước tiêm đầu tưởng hướng hắn thẩm phán giả tổ chức toàn. Rốt cuộc mặt khác luân hồi giả đoàn đội lại lợi hại, cũng so ra kém chủ thần tổ kiến phía chính phủ tổ chức phúc lợi càng tốt. Mà Nguyệt Chi Lưu đại khái là thông qua Tiêu Văn vị này tránh án đột nhiên xuất hiện, lại liên hệ đến phía trước vị diện cửa hàng chung Tiêu Văn biểu hiện, đoán được Tiêu Văn chính là tránh án, cho nên cố ý tới tìm hắn. Tiêu Văn cũng không biết Nguyệt Chi Lưu tìm hắn là có chuyện gì. Nhưng xem ở trước kia lâu như vậy chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng quan hệ. Hắn thu hồi trong tay phỉ thúy hạt giống. Mở ra đại môn làm Nguyệt Chi Lưu vào được. Tránh án dinh thự cửa nhưng có không ít người nhìn chằm chằm. Phía trước những cái đó đi tìm Tiêu Văn người mỗi người liền đại môn cũng chưa có thể đi vào đã bị. Dinh thự trí năng quản gia cấp cự tuyệt. Nguyệt Chi Lưu là cái thứ nhất có thể đi vào tránh án dinh thự người, mà là vẫn là cái lạ mắt, tức khắc hắn hết thảy nhưng điều tra đến tin tức đã bị truyền tới luân hồi giả chung các thế lực lớn thủ lĩnh nơi đó, nhưng mà Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu đều không phải để ý này đó người. Bọn họ hai người chính tương đối mà ngồi, hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Chi Lưu nhìn Tiêu Văn kia trương cùng Hàn Thiên Xích hoặc là Đặng Tử đều hoàn toàn bất đồng. Mặt, cũng không kỳ quái, chỉ là trong lòng có chút không biết nên nói cái gì đó. Tiêu Văn dẫn đầu mở miệng nói, ngươi tới tìm ta, chính là có việc. Nguyệt Chi Lưu kia nguyên bản tà khí nghiêm nghị hiện giờ trở nên bình thản đạm mạc rất nhiều. Khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt ý cười, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ta chính là tuyên thệ muốn trung thành với ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền phải làm ta rời đi sao? Tiêu Văn không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy gia hỏa này giống như lời nói có ẩn ý. Hay là hắn là đoán được thân phận thật của hắn muốn mượn này tới áp chế hắn? Áp chế, không tồn tại. Chủ thần chưa bao giờ sợ áp chế. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nguyệt Chi Lưu nhìn Tiêu Văn hai trong mắt, lại cười nói, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chủ thần không gian tránh án. Khó trách ngươi quyền lực như vậy đại, dễ dàng là có thể được miễn ta nhiệm vụ trừng phạt. Bất quá tránh án đại nhân, không biết ngươi còn nguyện làm ta đi theo ngươi. Tiêu Văn, ngoặc kép. Đều làm tốt ngả bài sau đối hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Kết quả làm nửa ngày hắn gì cũng không biết. Là tới Nguyệt Trung Thành A. Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói. Nếu ngươi như vậy có tiến tới tâm. Bổn tọa cũng không hảo cô phụ ngươi một phen trung tâm. Vậy ngươi liền gia nhập bổn tọa dưới trướng thẩm phán giả tổ chức đi. Dù sao này tổ chức cũng không ai. Hắn vừa lúc nhiều thân cận điểm tiểu đệ. Đối với thẩm phán giả tổ chức, Tiêu Văn là tính toán đắp nặn ra một cái thần bí đáng sợ hình tượng. Tính toán làm cái này tổ chức trở thành luân hồi giả nhóm trên đỉnh đầu Huyền một phen lợi. Kiếm ẩn đi ít nhất về sau nếu là tái xuất hiện trộm đào chủ thần không gian góc tường phản đồ luôn. Hồi giả, hắn có thể danh chính ngôn thuận phái thẩm phán giả đi thanh lý môn hộ. Cho nên trừ bỏ Nguyệt Chi lưu ngoại, Tiêu Văn lại âm thầm cấp mặt khác một bộ phận tại đây thứ diệt vong siêu thoát giả tổ chức một trận. Chiến chung biểu hiện xuất sắc luân hồi giả nhóm đã phát mời. Đương nhiên không ai sẽ cự tuyệt tránh án mời. Nhưng Tiêu Văn cũng sẽ không hề tiết tháo toàn bộ thu vào tới. Các loại khảo nghiệm đều chờ này đàn gia hỏa nhóm đâu. Thẩm phán giả tổ chức thành lập thực thuận lợi. Tiêu Văn tuy rằng là cái phủi tay trưởng quầy. Nhưng không chịu nổi có Nguyệt Chi lưu cái này chịu thương chịu khó giúp đỡ giúp hắn xử lý các hạng sự vụ mà Tiêu Văn ở thẩm phán giả tổ chức thành lập xong sau. Lập tức đem bọn họ phái ra đi làm đệ nhất kiện nhiệm vụ. Thanh trừ sở hữu siêu thoát giả dư nghiệt. Siêu thoát giả tổ chức tổng bộ tuy rằng bị bưng, nhưng dư nghiệt không ít. Không có Mặc Dương Thiên Quân như vậy, thiên chi kiêu tử xuất lĩnh. Này đàn đám ô hợp chính là năm bè bảy mảng. Dư lại dư nghiệt tuy rằng cũng có không chịu nổi dã tâm nhảy ra nhảy nhót. Nhưng cũng chưa nhẫm đã chết. Dư lại nhát gan trốn tránh không lộ mặt. Này liền tương đối phiền toái. Vì thế Tiêu Văn cấp sở hữu luân hồi giả tuyên bố đối siêu thoát giả đuổi giết treo giải thưởng. Còn đem vô số luân hồi giả nhóm giữa chọn lựa ra tới tinh anh thẩm phán giả đều phái ra đi rửa sạch. Dư nghiệt, đã không có siêu thoát giả tổ chức âm thầm giở trò quỷ. Chủ thần không gian luân hồi giả nhóm làm nhiệm vụ xác suất thành công cũng cao rất nhiều. Tiêu Văn trấn áp chư thiên vạn giới nện bước liền càng nhanh. Cơ hồ mỗi ngày đều có một cái tiểu thế giới pháp tắc bị hắn trấn áp cắn nuốt. Trở thành hắn dưới trướng khống chế tiểu thế giới chi nhất. Nhưng mà tối cao pháp tắc tại thượng, cũng không có làm hắn thuận buồm xuôi gió lâu lắm. Tiêu Văn còn ở nghiên cứu kia viên như thế nào cũng phá hư không được phỉ thúy hạt giống khi. Có người đăng báo ở làm nhiệm vụ khi gặp mặt khác phi luân hồi giả phi cốt truyện dân bản xứ người. Xuyên Việt, hoang dại người xuyên Việt. Vẫn là đại lượng xuất hiện. Này tuyệt đối không bình thường. Tiêu Văn ở thu được đại lượng loại này cử báo lúc sau coi trọng nổi lên cái này ly kỳ xuyên qua việc. Tác giả có lời muốn nói. Trước mắt mới thôi còn thừa 12 cái chương. Cũng chính là 40.899 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.